Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, người thi đấu khai mạc. Hôm sau, ngày mùng 8 tháng 12, khi phương đông tia nắng đầu tiên đầu nhập thiên tuyển tổng cục cao ốc bên trên, Lâm Duệ liền đã đi lên, đồng thời, ngày này là Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục 7 Cục Liên Hợp Hội Giao Lưu Người Thi Đấu Khai Mạc. Thiên Kinh Căn Cứ, Quan Phương Ngự Linh Cửa Quán Miệng. Tại buổi sáng, liền đã bị quần chúng, Ngự Linh Sư nhóm chiếm lĩnh. Những người này hoặc là đến xem náo nhiệt, hoặc là có phiếu đi vào quan sát hội giao lưu. Tại phía trước nhất, Đại Lượng trong tay cầm ống nói phóng viên sớm đã chiếm cứ ở đây. Tới. Đến rồi, kia là Thiên Kinh căn cứ Tổng đốc Trịnh Tổng đốc, quân bộ Tàu Bộ trưởng cũng tới. Khi nhóm đầu tiên các đại lão đến thời điểm, Ngự Lâm quán người bên ngoài bày một trận xôi trào. Một nháy mắt, các phóng viên bên cạnh thợ quay phim nhóm không ngừng chụp hình. Bạch quang lấp lánh, cùng một thời gian, truyền hình bên trên Internet, trực tiếp trên bình đài. Bắt đầu xuất hiện lần này hội giao lưu trực tiếp, quan sát nhân số cùng tỷ lệ người xem không ngừng tăng vọt. Rất nhanh liền đạt đến một cái mới ghi chép, làm Hoa Quốc quan phương tối cao an toàn cơ cấu, Thiên Tuyển Cục trong mắt của dân chúng đại biểu cho thần bí. Cường đại, lần này, Thiên Tuyển Cục cử hành hội giao lưu, đem Thiên Tuyển Cục thiên tài hiển lộ ở trước mặt mọi người. Không thể nghi ngờ, cái này kích phát mọi người mãnh liệt hứng thú. Thiên Tuyển Cục đến cùng là cái gì dạng? Bên trong là không phải người nào đều là thiên tài. Những thiên tài này thực lực cao bao nhiêu? Vấn đề như vậy quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Muốn tìm tòi hư thực. Không hề nghi ngờ, lần này hội giao lưu là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Thiên Kinh, Linh Châu, Lôi Châu. Các lớn căn cứ quan phương truyền hình đều tại phát ra lần này trực tiếp. Vân Châu, Lâm Duệ hảo hữu nhóm đều tại quan sát lần này hội giao lưu. Chỉ Tiểu Lâu, Lăng Thanh Y, Vân Hiên, Tần Nguyệt Hề, mặc dù bây giờ còn chưa tới người thi đấu chính thức lúc bắt đầu, nhưng không chút nào ảnh hưởng đám người hứng thú. Không ngừng có đại nhân vật vào sân, Thiên Tuyển Cục Phó Cục trưởng, Bộ trưởng, Thiên Kinh căn cứ lãnh đạo, ngay sau đó là người xem ra trận, Ngự Linh trong quán phi thường lớn, đủ để dung nạp hơn vạn tên người xem. Qua mười mấy phút, bảy đại căn cứ đội ngũ đến, tại Lôi Dương dẫn đầu hạ, bắt đầu hướng phía Ngự Linh trong quán đi đến, người xem ra trận sau, tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ, từng cái nhập tọa. Thiên Kinh Ngự Linh quán cấu tạo hiện lên hình khuyên, trung ương nhất là năm từng cái khổng lồ hợp kim lôi đài. Tràn ngập kim loại cảm giác cấu tạo cũng không khó nhìn. Lộ ra rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, mấy cái này lôi đài, toàn thân dùng B cấp 3 hợp kim tạo thành, có thể hoàn toàn ngăn cản nguyệt phách tam phẩm công kích không chút nào tổn hại. Hơn vạn tên người xem nhập tọa sau, Ngự Linh trong quán lập tức trở nên ồn ào, yên lặng, một vị Thiên Kinh tổng cục nguyệt phách cấp cường giả bay lên trung ương nhất lớn lôi đài. Hét lớn một tiếng, Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục hội giao lưu trong lúc đó, đứng im ồn ào, thanh âm này như là cuồn cuộn dòng lũ, từ Ngự Linh quán trên không như sấm sét truyền bá, đám người chỉ cảm thấy lỗ tai sắp vỡ. Liền nhau nhau an tĩnh lại, có chút khẩn trương nhìn xem trung ương lớn lôi đài cường giả. Ngự không phi hành, nguyệt phách cấp cường giả. Các vị, đột nhiên, Lôi Dương đối bên cạnh mấy vị lục đại thế lực tông sư gật gật đầu. Bay xuống, lăng không công bố lơ lửng ở trên lôi đài. Ta là Hoa Quốc Thiên Tuyển Tổng Cục. Lôi Dương, đầu tiên. Hoan nghênh các vị đến tham gia Thiên Tuyển Cục 7 Cục Liên Hợp Hội Giao Lưu. Xin mọi người tại hội giao lưu trong lúc đó, giữ yên lặng, đối các vị thiên tài Ngự Linh Sư nhóm biểu thị tôn trọng. hội giao lưu trong lúc đó, cấm chỉ quấy nhiễu dự thi nhân viên, cấm chỉ nhục mạ vũ nhục dự thi nhân viên. Lôi Dương vừa ra trận, khí thế liền phảng phất như lôi đình kinh người, lối ra ôi tức thành lôi, đem mọi người chấn nhiếp, lập tức tuyên bố một loạt điều lệnh. Cái này khiến hơn vạn tên khán giả lập tức trở nên châm rơi nhưng nghe yên tĩnh. Ý thức được trận đấu này trang nghiêm tính, các vị người xem các bằng hữu, cùng ngay tại quan sát trực tiếp các bằng hữu, mọi người tốt. Lôi Dương tuyên bố xong điều lệnh, liền bay khỏi lôi đài, lập tức liền có người lên đài chủ trì. Ta là lần này bảy cục liên hợp hội giao lưu người chủ trì. Dì Gạp, tinh linh cấp cửu phẩm, đến từ giả lập thời không công ty. Mọi người tốt, ta là Viên Kỳ, tinh linh cửu phẩm, đến từ Hoa Quốc quân bộ. Một cái tóc ngắn tịnh lệ nữ tử nói tiếp. Dì thấy là cái hơn 30 tuổi nam tử, tướng mạo tuấn đĩnh, mang trên mặt mỉm cười. Viên Kỳ thì bộ mặt không biểu lộ dáng vẻ, mặc dù không có mặc quân trang, nhưng khí thế kia xem xét chính là quân đội người, có vẻ hơi nghiêm túc. Bảy cục liên hợp hội giao lưu, dù cho một lần tài nguyên gây dựng lại, cũng là một lần đối người mới bồi dưỡng hình thức nếm thử. Hoa Quốc chính phủ vì dẫn đạo dân chúng ý thức, để hội giao lưu đối ngoại mở ra, không chỉ có người bình thường quan chiến, còn để phóng viên đem lần này hội giao lưu đưa tin ra ngoài. Đối mạng lưới bình đài trực tiếp, đây là phi thường to gan nếm thử. Rất nhiều quốc gia đều biểu thị chấn kinh, bởi vì bọn hắn cho rằng, cái này liên quan đến các mặt rất nhiều. Có thể hay không vì vậy mà bại lộ Hoa Quốc thanh niên thiên tài tin tức, cho thế lực đối địch cùng tà giáo thừa cơ mà vào cơ hội. Bất quá đã Hoa Quốc phía trên quyết định, lần này hội giao lưu tựa như kỳ cử hành, toàn cầu các nơi từ rất nhiều người đang chú ý. Giả lập thời không công ty cùng Hoa Quốc quan hệ luôn luôn rất tốt. Lần này không chỉ có phái tới một vị liệt dương cấp tông sư, còn đem gì thấy cái này tinh linh cửu phẩm Tuấn Kiệt phái tới chủ trì hiệp trợ. Hai vị người chủ trì tự giới thiệu hoàn tất, bắt đầu tiến vào chủ đề. Dì thấy đứng tại chủ trì trên đài, mặt hướng người xem, mỉm cười nói, Hoa Quốc bảy cục liên hợp hội giao lưu chính thức bắt đầu. Lần này, không chỉ có Hoa Quốc thiên tuyển cục 6 vị phó cục trưởng trình diện, các thế lực lớn cũng có khách quý đến. Bọn hắn theo thứ tự là Toàn cầu Ngự Linh Sư Hiệp hội Tiền Khôn Tông Sư, Giả lập thời không công ty Edmund Tông Sư, Ám ảnh Liên minh Diệp Liên Na Tông Sư, Hóa Linh Sư Hiệp hội Đào Dực Tông Sư, Linh Nghiên Sư Hiệp hội Nghiêm Huy Quân Tông Sư, Linh Đoán Sư Hiệp hội Đinh Hào Tông Sư. Thoại âm rơi xuống, trên trận vang lên 10 phần tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dòng giã 12 vị liệt dương cấp tông sư, mà lại rất nhiều đều là thiên cương bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy người. Lần này lục đại thế lực phái tới thiên tuyển cục, rất nhiều đều là bản thế lực cao tầng bên trong người nước Hoa. 6 đại tông sư bên trong, có 4 đại tông sư là người nước Hoa. Đây cũng là những thế lực này hướng Hoa Quốc biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Tốt, tiếp xuống để ta tới giới thiệu một chút lần này hội giao lưu đội dự thi ngũ cùng chế độ thi đấu. Hoa Quốc 7 đại căn cứ, theo thứ tự là Thiên Kinh, Linh Châu, Lôi Châu, Thanh Châu, Giang Châu, Khang Châu, Vân Châu. Lần này dự thi chính là 7 đại căn cứ phân cục các thiên tài. 7 cái căn cứ phân cục, chia làm siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp, mỗi cái chính thức đội 7 người, hết thảy 98 tên thiên tài ngự linh sư. Chế độ thi đấu khai thác đào thải chế, đơn thể đối kháng, bên thắng tiến giai, cuối cùng nhất tuyển ra 10 hạng đầu, mỗi người đều có cách xù ban thưởng. Thiên tuyển cục 7 đại phân cục, đến đây tham gia trận đấu, đều là Hoa Quốc thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Phía dưới, mời các lớn phân cục tranh tài đội ngũ ra trận. Đầu tiên, cái thứ nhất ra trận, là thiên kinh tổng cục tinh linh cấp đội ngũ. Ngoặc kép là chúng ta thiên kinh tổng cục đội ngũ. Muốn ra trận, Dương Vũ, trên Internet, lập tức rất nhiều thiên kinh bản địa người xôi trào. Hiện trường bên trên cũng có rất nhiều người xem đang gọi lấy Dương Vũ danh tử. Dương Vũ làm Thanh Vân bảng trước 10 thiên kiêu, nhân khí phi thường cao. Chủ trì trên đài, dì bị chê cười lấy nói ra. Thiên kinh tổng cục tinh linh cấp đội ngũ. Đội trưởng không ngoài dự liệu hẳn là Dương Vũ. Dương Vũ là chúng ta Hoa Quốc một cái duy nhất giết tiến Thanh Vân bảng trước 10 thiên kiêu. Thực lực mạnh phi thường. Lúc này Dương Vũ mang theo thiên kinh tổng cục tinh linh cấp đội ngũ ra. Trận, Dương Vũ là cái khí thế bất phàm thanh niên. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhìn quanh ở giữa có ngạo ý hiện lên. Quả nhiên, đội trưởng là Dương Vũ. Tốt, kế tiếp là thiên kinh tổng cục siêu phàm cấp đội ngũ. Dì thấy nhìn về phía trước, mỉm cười nói. Thiên kinh tổng cục siêu phàm cấp đội ngũ đội trưởng là Hàn Tĩnh Tĩnh. Nàng là siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư, đồng thời đứng hàng Hoa Quốc siêu phàm bảng thứ hai. Đội viên khác cũng toàn bộ là siêu phàm cửu phẩm, đội hình phi thường xa hoa. Người thi đấu, mặc dù không phải lấy tiểu đội hình thức tiến hành, nhưng là một loại hiện ra lực lượng sân khấu. Từng cái căn cứ đều để đội trưởng dẫn đầu đội ngũ tiến lên biểu diễn. Hoàn toàn chính xác, thiên kinh tổng cục thực lực tại bầy trong cục luôn luôn là mạnh nhất. Viên Kỳ xen vào nói, không chỉ là siêu phàm cấp, thiên kinh tổng cục tinh linh cấp đội ngũ, thấp nhất cũng là tinh linh bát phẩm, thực lực phi thường cường đại, các loại thanh vân bảng thiên tài tụ tập, gì thấy cảm thán một tiếng. Tiếp tục nói, tiếp xuống, mời Linh Châu đội ngũ ra trận. Linh Châu tinh linh cấp không tính rất mạnh, dẫn đội là một cái nhỏ gầy thanh niên. Người này thanh vân bảng xếp hạng thứ 39, mà siêu phàm cấp đội ngũ, thì là từ Triệu Nguyên dẫn đội. Người chủ trì giới thiệu lúc, đối Triệu Nguyên nói thêm vài câu, dù sao không gian thuộc tính ngự linh sư tương đối ít thấy. Linh Châu về sau. Là Lôi Châu, tiếp theo là Thanh Châu, Giang Châu, đợi đến Vân Châu thời điểm, Lâm Duệ mang theo Tống Vấn bọn người ra trận. Vân Châu đội ngũ, tinh linh cấp đội ngũ từ Tống Giác dẫn đội. Tống Giác là Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 76 thiên tài. Siêu phàm cấp đội ngũ, đi ở trước nhất chính là đội trưởng Lâm Duệ, vừa mới đạt được tin tức mới nhất. Lâm Duệ trúng tuyển chính thức đội thời điểm mới siêu phàm thất phẩm. Lực áp rất nhiều siêu phàm cửu phẩm tiến vào chính thức đội. Đồng thời vừa mới đột phá đến siêu phàm bát phẩm cảnh giới. Cũng là một vị vượt cấp chiến đấu thiên tài. Dì thấy nhìn một chút tài liệu trong tay. Mỉm cười nói, Vân Châu, lúc này chỉ tiểu lâu. Lăng Thanh Y bọn người có chút mộng bức. Lâm Duệ thế mà thật tiến vào hội giao lưu chính thức đội. Hơn nữa còn là đội trưởng. Các nàng chợt nhớ tới trước đó đánh cú điện thoại kia. Chết sống không tin Lâm Duệ tiến vào chính thức đội. Còn hỏi hắn muốn chính thức đội đội viên ký tên. Lúc này nhớ tới khuôn mặt không khỏi một trận nóng bỏng. Quá lợi hại đi. Thật bất khả tư nghị. Lâm Duệ trước kia đồng sự. Cũng đang nhìn trực tiếp. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ, phảng phất choáng váng đồng dạng, triệt để hóa đá, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Lâm Duệ là một cái không có thiên phú người bình thường. Lúc trước bị Tần Nguyệt Hề khi dễ thảm rồi, người người đều xem thường hắn, không nghĩ tới hắn thế mà nhảy lên trở thành tôn quý ngự linh sư. Còn là một vị thập phần cường đại ngự linh sư, Nghiêm gia. Nghiêm Thành sắc mặt có chút xanh lét. Hắn nhớ tới trước đó cùng Lâm Duệ xung đột, trong lòng bất an. Trước đó hắn nghe Lăng Thanh Y nói lên Lâm Duệ tiến vào thiên tuyển cục, hắn còn không tin. Nhưng bây giờ Hoa Quốc quan phương trực tiếp Lâm Duệ lấy Vân Châu siêu phàm cấp đội trưởng thân phận xuất hiện, cái này khiến hắn lại là kinh hoàng.